Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3783. Chương 3783. Không thể tưởng tượng nổi. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, Thẩm Tử Kiếm cũng đồng dạng là giật mình không thôi, nhưng là hắn cũng thực tế không nghĩ tới vừa ra tay Bạch Vũ Triết liền sẽ dùng loại này tương tự tự mình hại mình phương thức đến ứng đối, cho nên hắn cũng có chút không kịp, chỉ có thể tận lực đem một kiếm này lực công kích giảm xuống, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết tay đã cầm Thẩm Tử Kiếm thân kiếm. Tất cả mọi người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, Bạch Vũ Triết tối thiểu nhất cũng sẽ bị cắt đứt ngón tay. Cho dù đối với bọn hắn đến nói, chỉ là đoạn mất ngón tay, còn có thể tục nối liền đi, nhưng vẫn như cũ vẫn cảm thấy, người một nhà luận bàn, không nên nhận loại thương thế này. Nhưng là, tại tất cả mọi người cảm thấy sắp huyết quang bắn ra thời điểm, Bạch Vũ Triết trên bàn tay bao quát lấy một đoàn năng lượng màu trắng. Thế mà đem Thẩm Tử Kiếm kia lăng lệ vô song kiếm khí cho hoàn toàn ngăn cách. Kia là một đoàn năng lượng kỳ dị, chỉnh thể đều tản ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh chi lực. Thẩm Tử Kiếm kiếm khí y nguyên vẫn là vô cùng sắc bén, không ngừng đem đoàn kia năng lượng cắt ra, nhưng là vô dụng. Hắn tốc độ khép lại tựa hồ phải nhanh hơn một số. Keng, theo âm vang hữu lực thanh âm truyền đến, Bạch Vũ Triết bàn tay trực tiếp cầm Thẩm Tử Kiếm trường kiếm. Mặc cho Thẩm Tử Kiếm thôi động cường đại cỡ nào lực lượng, để cho mình trường kiếm trở nên như thế nào sắc bén, đều không thể giãy giụa mở. Lần này không tính, lần nữa tới qua. Bạch Vũ Triết cười buông lỏng tay ra, hắn có thể thuận lợi như vậy đem Thẩm Tử Kiếm lợi khí cho cầm cố lại. Đầu tiên là bởi vì trở tay không kịp, Thẩm Tử Kiếm căn bản cũng không có cái này phòng bị. Hắn phương thức chiến đấu xác thực quá mức đột ngột, đệ nhị chính là Thẩm Tử Kiếm bởi vì sợ tổn thương đến Bạch Vũ Triết, tại thời khắc mấu chốt bao nhiêu cũng là thu hồi một phần lực lượng. Cái này dẫn đến hắn đến tiếp sau thế công cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Chờ một chút, Thẩm Tử Kiếm vội vàng hô ngừng. Vừa rồi Bạch Vũ Triết phương thức chiến đấu, so với hắn dĩ vãng hoàn toàn không giống. Đặc biệt là kia một đoàn màu trắng lực lượng, để bọn hắn cảm giác được ngạc nhiên không thôi. Những người khác cũng liền bận bịu xông tới, từng cái mở miệng hỏi thăm. Vũ Triết, ngươi có phải hay không đem lực lượng hủy diệt biến thành sinh mệnh chi lực rồi? Vừa rồi kia màu trắng lực lượng hoàn toàn không phải lực lượng hủy diệt a, tại sao có thể như vậy? Bị lực lượng hủy diệt ngâm tầm 10 năm, sau đó tự thân lực lượng hủy diệt liền biến thành sinh mệnh chi lực rồi. Vừa rồi đây không phải là sinh mệnh chi lực, ta lực lượng hủy diệt cũng y nguyên còn tại, mà lại so trước kia muốn càng thêm tinh thuần. Bạch Vũ Triết vội vàng bắt đầu trả lời. Vừa rồi năng lượng màu trắng kia là sinh mệnh chi đạo thể hiện, xác thực nói nó vẫn là lực lượng hủy diệt, nhưng là sinh mệnh chi đạo để nó bày biện ra sinh mệnh đặc thù. Ngươi nói là ngươi vừa rồi cái kia thủ đoạn là đạo vận dùng năng lượng phương thức thể hiện ra? Thẩm Tử Kiếm kinh ngạc hỏi. Có thể hiểu như vậy đi. Bạch Vũ Triết gật đầu. Thiên a, ngươi bây giờ không vẫn như cũ vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ sao? Có thể loại kia thủ đoạn, bình thường đều là thiên thần cảnh đỉnh phong mới có thể nắm giữ a. Thẩm Tử Kiếm mở to hai mắt nhìn. Kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác cũng đồng dạng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Triết thật sự chính là một cái quái thai a. Loại chuyện này liền ngay cả bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Có lẽ có người tại thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm có thể đạt tới loại trình độ này đi, nhưng là cho tới nay không từng có thiên thần cảnh sơ kỳ liền có thể làm được tình trạng này a. Cái này tầm 10 năm, ta vẫn luôn tại tu luyện sinh mệnh chi đạo,